Thiếu chủ bí mật, chương 988. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 988. Tống Trung, tặng đồng hồ. Mọi người nghe Long Đế nói thế thì nhất thời cảm động. Đây chính là điều mà họ mong muốn. Mọi người đều không ngờ Long Đế lại dịu dàng như vậy. Long Đế nhìn món quà mà mọi người mang tới tặng, rồi gật đầu mãn nguyện. Đúng lúc này, Thanh Đế bắt đầu dụ dỗ. Anh cả, anh không ngại khui quà ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng chứ? Tặng đồng hồ, từ Hán Việt là Trung. Phát âm chữ Trung, ý đồng hồ, giống với chữ Trung, ý cuối cùng, trong tiếng Quảng Đông, nên người dân Kiêu Đờ Đờ thường không tặng quà đồng hồ. Nhất là đồng hồ treo tường. Vào ngày lành như tiệc sinh nhật, tiệc mừng thọ, Tống Trung có ý nghĩa ở tiếng Quảng Đông là đưa đám ma. Ở đây chỉ là lấy từ đồng âm để viết chuyện nhé. Long Đế nghe vậy thì gật đầu ngay. Rồi mới ra hiệu cho người khác khui quà. Lúc ông nhìn thấy trong những phần quà có một chiếc đồng hồ thì sắc mặt nhất thời khó coi. Trong lòng cực kỳ khó chịu. Không ngờ lại có người tặng đồng hồ cho ông vào dịp này. Điều này có nghĩa là gì? Chẳng khác nào đang ám chỉ ông lo ma chay cho người thân. Đa số người nhìn thấy cảnh tượng này đều sửng sốt. Cực kỳ bất ngờ về chuyện này. Nếu không tận mắt chứng kiến, bọn họ không dám tin đây là sự thật. Cảnh tượng này đã làm mọi người trở nên hỗn loạn. Ai cũng cảm thấy chuyện này đã vượt xa sức tưởng tượng của họ. Đúng lúc này, Long Đế quả quyết lên tiếng. Được rồi, mọi người bình tĩnh lại cho tôi. Càng vào lúc này thì càng phải bình tĩnh. Bằng không tôi sẽ cho mấy người đẹp mặt. Mọi người nghe thấy giọng điệu của Long Đế thì ngẩn người. Rất bất ngờ trước lời nói của ông. Sắc mặt Long Đế dần trở nên thâm trầm. Trong lòng cực kỳ khó chịu về tình huống xảy ra trong hôm nay, ông biết chắc rằng có người đang cố ý đối đầu với ông. Ông muốn nhìn xem rốt cuộc là ai to gan như thế. Không ngờ lại dám đối đầu với ông. Nhưng ông đã chuẩn bị sẵn sàng để dốc hết sức ứng phó rồi. Long Đế nói với người bên cạnh. Cậu đã điều tra rõ chưa? Tôi đã điều tra rõ rồi. Người tặng đồng hồ chỉ để lại họ tên. Người đó thành thật đáp. Long Đế cười khinh bỉ. Xem ra lá gan người đó bé tí. Nên mới không dám đối đầu trực diện với tôi. Nhưng vậy cũng tốt. Tôi muốn xem thử rốt cuộc là ai to gan như thế. Lúc này người kia mới nói tên Lý Phàm ra. Long Đế nghe thấy cái tên hơi xa lạ này thì không khỏi nghi ngờ. Không đúng. Ông đâu có thù hận gì với Lý Phàm. Chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của ông. Làm ông vô cùng bất ngờ. Nếu không tận mắt chứng kiến, ông sẽ không tin đây là sự thật. Long Đế hờ hững hỏi. Người này là ai? Người kia lắc đầu. Dù sao anh cũng không thể điều tra rõ trong khoảng thời gian ngắn như thế. Nhất là thân phận của Lý Phàm quá ngắn gọn. Dù cho anh một ngày cũng không thể điều tra rõ. Đúng lúc này, Thanh Đế thừa cơ bước ra nói. Anh cả, em biết người đó là ai? Long Đế nghe vậy thì rất bất ngờ. Nếu không chính tai nghe thấy, ông sẽ không tin những lời này là thật. Ông vô thức nhìn về phía Thanh Đế cười hỏi. Người đó là ai? Mặc dù ông không hài lòng về Thanh Đế cho lắm, nhưng lúc này ông ta có thể tiết lộ tin tức cho ông cũng khá giỏi rồi. Lúc này Thanh Đế mới nói. Đó là một người bình thường. Gần đây mới tới Võ Thành. Có quan hệ khá tốt với ngài Võ. Cậu ta là Long Môn Thiếu Chủ. Nên bình thường không coi ai ra gì. Long Môn Thiếu Chủ. Không phải Long Đế sợ. Mà là cảm thấy kỳ lạ. Chuyện này đã nằm ngoài sức tưởng tượng của ông. Làm ông hơi mơ màng. Ông không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ông chắc chắn trong chuyện này có vấn đề. Nếu đối phương là Long Môn Thiếu Chủ, ít nhiều gì cũng có chút lý trí. Biết nên và không nên làm gì. Nhưng lại phạm phải điều tối kỵ thế này. Đến giờ ông vẫn không hiểu rõ tại sao Long Môn thiếu chủ lại phạm phải sai lầm rõ rành rành lại đơn giản như thế. Ông vô thức nhìn về phía Thanh Đế, rồi sắc mặt trở nên nghiêm túc nói. Chú nói thật, Thanh Đế biết giờ ông tuyệt đối không được nói thật, nên ra sức gật đầu. Long Đế vô thức tin tưởng, ông nhìn mọi người đang có mặt ở đây, làm ai cũng sợ hãi cúi đầu. Long Đế khẽ híp mắt, tặng đồng hồ vào dịp sinh nhật ông, chẳng khác nào muốn đối đầu với ông. Ông không quan tâm mình sẽ trở mặt thế nào với Lý Phàm. Ông nhất định phải cho người tên Lý Phàm kia biết sự lợi hại của ông. Long Đế nhìn mấy món quà khác, tất cả đều rất bình thường. Chỉ có phần quà của Lý Phàm là khác thường. Ông mặc kệ Lý Phàm tặng đồng hồ cho ông với mục đích gì. Giờ ông không quan tâm nhiều như thế. Nếu ông không thể nuốt trôi cơn giận này, thì ông sẽ không bao giờ nhẫn nhịn, vì ông hoàn toàn mất bình tĩnh trong chuyện này. Long Đế hít sâu một hơi, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo. Đây là chuyện xấu với ông. Ông nhất định phải ngăn cản chuyện này mới được. Ông quyết định đi gặp Lý Phàm. Được Thanh Đế dẫn đường, ông đã đi tới tòa nhà của Ngài Võ. Thực lực của Long Đế chẳng ra sao cả, nhưng thuộc hạ của ông ta đều là cao thủ hàng đầu. Lúc này, Ngài Võ nhìn thấy cảnh tượng này thì ngẩn người. Nếu không tận mắt chứng kiến, ông sẽ không tin mọi chuyện là thật. Ông nhất thời không thể bình tĩnh lại được. Ông không ngờ Lý Phàm lại khó đối phó như thế. Làm ông cực kỳ đau đầu. Ông bắt đầu buồn bực xoa trán. Suy nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ngài Võ sốt sắng nói. Xong rồi. Năm nhân vật lợi hại trong nhà họ Đế đều tới đây rồi. Nhưng Lý Phàm lại bắt đầu mong đợi. Bọn họ tới thật đúng lúc. Anh đang đợi bọn họ chủ động tìm tới đây. Dù gì bọn họ tới cũng là chuyện tốt. Lúc này, Long Đế đang đứng sóng đôi với Lý Phàm. Ánh mắt ông ta vô cùng lạnh lẽo, như muốn ăn thịt anh. Long Đế cười khẩy, cậu thật ngông cuồng. Lý Phàm hờ hững đáp, thì sao? Thấy anh hỏi lại, Long Đế vô cùng ngạc nhiên. Nếu không tận mắt chứng kiến, ông không dám tin đây là sự thật. Khỏi phải nói ông khâm phục Lý Phàm đến nhường nào. Ông nhìn Lý Phàm như một tên ngốc, thề rằng nhất định phải khiến anh đẹp mặt, để anh biết sự lợi hại của ông. Dù cậu lợi hại thì sao chứ? Trong mắt tôi, cậu chỉ là tên rác rưởi. Long Đế hờ hững nói. Ông không ngờ Lý Phàm lại tặng đồng hồ cho mình. Hơn nữa còn ngông cuồng như thế. Mấy người Thanh Đế đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ còn lo hiểu lầm sẽ được hóa giải. Giờ thấy hai bên đối đầu như vậy, bọn họ rất thỏa mãn. Đây chính là kết quả mà họ mong muốn, nên bọn họ không mấy bất ngờ. Lý Phàm ngẩng đầu nhìn Long Đế, cảm thấy chắc chắn đầu óc ông ta có vấn đề. Ngài Võ thở dài, lần này toang thật rồi. Chuyện ngày càng ầm, e rằng cứ tiếp tục thế này Võ Thành sẽ thay trời đổi đất. Cách chương.